Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi đã có nhiều ngày lang thang trên những quả núi, vạch từng bụi cỏ, ngó từng đường hầm, gặp gỡ các nhân chứng và đặc biệt là có cơ duyên được những chuyên gia đào mộ cho xem những bộ sưu tập cổ vật. Tôi đã thực sự ngỡ ngàng và phải thốt lên rằng đúng là vùng đất chứa đựng những kho báu khổng lồ. Kỳ 2. Những kẻ truy lùng kho báu Sở. Ông Trần Anh Nghĩa, nguyên chủ tịch xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng, dẫn tôi trèo lên đỉnh núi Phượng Hoàng, ngọn núi cao nhất trong xã. Đứng trên đỉnh Phượng Hoàng, phóng tầm mắt ra tứ phía, thấy cảnh quan sơn thủy hùng vĩ. Ngay cạnh núi Phượng Hoàng, cách vài trăm mét là hai ngọn núi nhỏ. Bên hữu là núi Hồ Phục, bên tả là núi Rùa. Theo ông Nghĩa, khắp vùng Thủy Nguyên này chỉ nhắc đến kho báu Sở ở núi Phượng Hoàng, Hồ Phục và núi Rùa mà thôi. Tuy nhiên sau này đi tìm hiểu thì nhiều quả núi quanh vùng cũng có kho báu Sở. Tại ba quả núi này đã diễn ra các cuộc đào bới tìm kiếm từ hàng trăm năm trước. Tuy nhiên hơn chục năm nay, chính quyền thôn và nhà chùa Linh Sơn đã quản lý ngọn núi Phượng Hoàng rất chặt, nên không mấy người xâm phạm được. Chỉ có những ngọn đồi nhỏ dưới chân núi Phượng Hoàng, gồm phần đầu, chân, cánh của con chim phượng. Từ trên máy bay nhìn xuống, núi Phượng Hoàng như con chim phượng xõa cánh, là bị đào bới tàn phá tan nát, và đám đào trộm đã lấy đi rất nhiều báu vật. Khi các ngọn núi nhỏ quanh núi Phượng Hoàng bị đào bới hết, thì đám săn kho báu tiếp tục săn lùng ở núi Hồ Phục và núi Rùa. Núi Hồ Phục thì đã bị xới tung, cạo chọc lấp. May mắn là khi đám săn tìm cổ vật đang mở hầm đào xuyên vào lòng núi Rùa, thì ông Trần Quang Thiện, con cháu của cụ tổ Trần Liễu, đã đứng ra mua lại toàn bộ quả núi này để giữ gìn, bảo tồn nơi ở xưa của tổ tiên họ Trần. Bí ẩn về những kho báu Sở, kỹ thuật cất giữ và những món đồ quý cất giấu trong lòng núi, ông Nghĩa không nắm được nhiều. Nhưng ai cũng biết rằng những kẻ đào núi săn tìm kho báu biết rõ nhất. Qua khảo sát, tôi đã thống kê được tên tuổi ngót chục chuyên gia săn tìm kho báu trong lòng những quả núi ở Thủy Nguyên nhiều năm nay. Và kẻ trộm mộ nổi tiếng nhất vùng có lẽ là Nguyễn Văn Nở. Nhà kẻ trộm mộ Nguyễn Văn Nở nằm phía hữu chùa Linh Sơn, trong con ngõ nhỏ lắt léo dẫn vào chân một quả núi nhỏ bên núi Phượng Hoàng. Ngay phía bên kia, cách độ 300 mét là núi Rùa tùm cây cối cao vọt khỏi khu dân cư. Như vậy, nhà chuyên gia săn lùng kho báu này lọt giữa hai quả núi có nhiều truyền thuyết về nơi cất giấu kho báu của người Sở. Ngôi nhà khá khang trang so với xóm nghèo, với vườn cây cảnh toàn là xanh, cây nào cây nấy thân mốc trắng, thể hiện giá trị và đẳng cấp. Thấy người lạ, ông chủ có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn mời vào nhà. Xem cái phong thái của anh, chẳng thèm hỏi tên tuổi, đến vì việc gì, mời luôn vào nhà rồi đi nấu nước pha trà. Tôi biết rằng anh tiếp khách lạ hàng ngày. Sau khi nhấp chén trà, tôi giới thiệu: em là nhà báo, đi tìm hiểu thực hư về kho báu Sở. Em biết ở cái làng Mỹ Cụ này, bác là người bỏ nhiều công sức tìm kiếm nhất và cũng trúng quả nhiều nhất. Em thu thập thông tin để tìm hiểu nghiên cứu, chứ không có ý đồ vác cuốc chim lên núi tranh giành với bác, nên mong bác giúp đỡ. Nghe tôi giới thiệu là nhà báo, tưởng anh chàng chuyên gia đào núi trộm kho báu này phải chối đây đẩy. Không ngờ anh khá sợi lời, dẫn tôi đi xem bộ sưu tập toàn đồ quý hiếm của mình. Trong khắp ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ lắm của anh, giặt là đồ cổ quý hiếm. Đồ cổ trưng bày đầy trong tủ kính, rẻ tiền mà các đại lý bán hàng tạp hóa thường dùng. Những chiếc chum chóe vứt lăn lóc chồng đống lên nhau, cái úp cái ngửa ở gầm cầu thang, những chiếc châm cài tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net